Quân Hãn phân phó hai người kia. Giờ phút này giữa ba bọn họ hình thành tổ độ do Khuông Hãn cầm đầu, hai người khác là phụ tá. Nghe lời Khuông Hãn nói, hai người kia cũng không nghĩ nhiều mà bắn về hai phía trái phải, bắt đầu điều tơ A Giang Trần giấu kín mình trong hư không, ở khu vực cách ba người này mấy trăm mét, đừng ở dưới một cây đại thụ nhỏ, không có bất kỳ dao động nào, không sinh ra bất kỳ ba động nào. Toàn tâm quan sát trận pháp kia, lúc này muốn tập trung tinh thần, tâm không dao động quả thực độ khó rất lớn, nhưng mà ưu thế tu luyện bản thạch chi tâm của Giang Trần cũng thể hiện ra. Mặc cho ba người khác tìm kiếm thế nào, tâm thần hắn thủy chung vẫn bất động. Đám trận pháp này vô cùng phiền phức, do rất nhiều trận pháp nhỏ tạo thành một trận pháp lớn, từng tầng, từ nông cạn tới sâu xa, từ dễ tới khó, độ khó rất lớn. May mà trước đó ta không tùy tiện xâm nhập, nếu không sẽ bị công kích của cấm chế trận pháp đánh chết. Khi đó cho dù có thời không phù ấn cũng chưa chắc đã có thể thoát khỏi. Giang Trần cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Trải qua một đoạn thời gian ngắn quan sát, Giang Trần cũng chậm rãi tìm ra được chút đầu mối. Trận pháp này, muốn xâm nhập vào bên trong cần tìm hiểu chi tiết, nắm chắc rõ ràng. Có thể nhìn ra được những trận pháp này bởi vì thời gian đã lâu, có chút cấm chế đã xuất hiện dấu hiệu nới lỏng. Đây cũng là cơ hội, chỉ là bên trong trận pháp này dường như ẩn chứa thiên cơ gì đó. Hiện tại Giang Trần cũng không có tâm tư đi lo lắng bên trong trận pháp này ẩn chứa thứ gì. Hiện tại hắn muốn xuyên qua trận pháp này, tránh đi ba người này đuổi giết. Gặp quỷ rồi, sao lại không thấy tiểu tử kia? Chẳng lẽ tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, thực sự xông vào trong trận pháp này? Không có khả năng, trận pháp này không có dấu vết chấn động gì. Ba người kia cũng đứng nguyên tại chỗ, không hiểu ra sao, miếng thịt đến miệng bỗng nhiên không thấy, làm cho bọn họ ít nhiều cũng có cảm giác khó chịu. Khuông Hãn đạo hữu, ngươi cảm thấy nên làm gì bây giờ? Khuông Hãn trầm ngâm nói, việc này vô cùng kỳ quái. Chúng ta lại tìm kiếm kỹ càng xem, nhìn xem phải chăng có chỗ trận pháp nào nới lỏng, để cho tiểu tử kia thừa dịp mà vào. Trong lúc nhất thời Khuông Hãn cũng không để đưa ra lời giải thích hợp lý. Ba người chỉ có thể kiên nhẫn quan sát trận pháp trước mắt, những trận pháp này những chỗ sơ hở nhỏ đều có. Nhưng mà những sơ suất nho nhỏ này, vừa rồi không có dấu hiệu buông lỏng, cũng không nhìn ra bất kỳ dấu vết chấn động nào. Tìm tới tìm lui như vậy, tìm trọn vẹn nửa canh giờ, vẫn như cũ, không thu hoạch được gì. Không phải thực sự để cho tiểu tử kia chạy đi đó chứ. Ngữ khí của Tuyên Toản kia vô cùng phiền muộn, nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù phi thiên độn địa, cũng trốn không khỏi thần thức chúng ta truy tung. Vừa rồi trong nháy mắt đó dường như thần thức chấn động của tiểu tử này biến mất. Chỉ có hai loại khả năng ngờ. Khuông Hãn trầm giọng nói, khả năng thứ nhất, hắn thực sự tiến vào trong trận pháp này. Có lẽ hắn đối với trận pháp này vô cùng quen thuộc. Nếu không không có khả năng nhẹ nhõm đi qua Hắc Yểm Sơn mạch này như vậy mà đi thẳng tới đây. Loại khả năng thứ hai là thi triển bí thuật ẩn mình nào đó, tránh né thần thức truy tung của chúng ta. Nếu như là thứ này, hắn sẽ không rời khỏi nơi này quá xa đâu. Tiết Dực bỗng nhiên nói, ta nhớ có một loại gọi là tiềm hành phù, chư vị có nhớ rõ không? Tương truyền loại phù lục này có thể ẩn nấp thân mình. Tiềm hành phù. Trong lòng Khuông Hãn khẽ động, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, lời Tiết Dực đạo hữu nói chưa hẳn không có khả năng. Nếu như vận dụng tiềm hành phù này, quả thực hắn có thể khiến cho thần thức của chúng ta không nắm bắt được hắn. Nhưng mà thi triển phù này, hắn cũng không có khả năng phi độn rời khỏi. Một khi dùng độn pháp rời khỏi, phù này sẽ mất đi hiệu lực. Cũng chỉ có thể dựa vào hai chân đi bộ, không đi được xa. Cho dù hắn thoát khỏi phạm vi tầm mắt của chúng ta, cũng không có cách nào thoát khỏi phạm vi thần thức chúng ta bao trùm. Chỉ cần trong phạm vi thần thức bao trùm của chúng ta, chỉ cần hắn vận dụng độn pháp, sẽ bị chúng ta cảm ứng được. Nói như vậy nếu như hắn dùng tiềm hành phù, có lẽ vẫn còn ở phụ cận, đúng không? Tuyên Toản bỗng nhiên nói. Hai loại khả năng đều có, nhưng chúng ta không nên loại trừ khả năng thứ hai này. Ngữ khí của Khuông Hãn vô cùng âm trầm. Tuyên Toản khẽ giật mình, loại trừ như thế nào? Trên mặt Tiết Dực hiện lên vẻ hồ nghi, nhìn về phía Khuông Hãn, có chút khó hiểu. Khuông Hãn hừ lạnh nói, tiềm hành phù chỉ có thể làm cho hắn giấu kín trong hư không, nhưng không có cách nào làm cho hắn rời khỏi phiến hư không này. Nếu như chúng triển khai công kích với phiến hư không này, không sợ hắn không lộ ra nguyên hình. Tuyên Toản và Tiết Dực nghe vậy đại hỉ, biện pháp này cũng không có phức tạp, chỉ là bọn họ trong lúc vội vàng cũng không có nhớ tới a. Cứ quyết định như vậy đi. Tuyên Toản nở nụ cười lãnh khốc, mỗi người chúng ta tiếp quản một khu vực. Khuông Hãn thản nhiên nói, không vội, đội ngũ chúng ta sắp tới. Để cho bọn chúng phong tỏa, tạo thành vòng vây trong vòng phạm vi trăm dặm. Theo suy đoán của ta, chút thời gian này nếu như hắn không thể phi hành mà nói, tuyệt đối không thể nào đi ra ngoài được quá trăm dặm. Hắc hắc, chư vị, vậy thì để cho ta triển bản lĩnh một phen. Tiết Dực bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, Tiết gia ta có một thủ đoạn, đối phó với loại tình huống này có lẽ vô cùng thích hợp. Hai mắt Khuông Hãn sáng ngời, vui vẻ nói, ngươi nói là quỷ khiếu ma cầm. Không sai. Nụ cười của Tiết Dực càng thêm quỷ dị, hai tay kéo dài hư không chộp một cái, ở trước mặt hắn xuất hiện một cây đàn cổ khí chất quỷ dị. Trên cây đàn cổ âm trầm này có khắc vô số đồ án kỳ dị. Dây đàn kia tỏa ra quang mang lạnh lẽo, giống như ánh sáng âm u phát ra từ địa ngục vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2692, Cự Thạch Pháp Trận nhị vị đạo hữu, dùng cảnh giới của các ngươi, có lẽ gánh được chứ? Tiết Dực cười hỏi. Không ngại, ngươi cứ thi triển đi. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, tiểu tử kia ở trong tối. Quỷ khiếu ma cầm này của ngươi chỉ cần óc thể làm cho hắn có chút chấn động, là khiến cho hắn không có chỗ che giấu, lẩn trốn. Đúng, ngươi cứ lớn mật thi triển là được. Tiết Dực gật đầu nói, như vậy Tiết Mộ bêu xấu vậy. Tiết Dực kiên định gật đầu, ma cầm kia đặt xuống, hai tay khẽ vuốt, rồi lập tức gảy đàn. Thanh âm đầu tiên của cây ma cầm này đã có cảm giác như thanh âm gào khóc thảm thiết vô tận truyền ra từ cánh cửa địa ngục, giống như ma âm vậy. Giờ phút này vị trí của Giang Trần kỳ thực cách bọn họ chưa tới 500 mét, ma âm vừa vang lên, giống như vang vọng ngay cạnh tai hắn vậy. Nhưng mà khóe miệng Giang Trần mỉm cười, một chiêu này cũng không tồi, đáng tiếc phản ứng bọn chúng có chút chậm. Nếu như khi vừa tới đây dùng chiêu này, có lẽ còn có thể bức bách ta ra được. Nhưng mà hiện tại ta đã tìm được manh mối của trận pháp này. Các ngươi có thể làm gì được ta chứ? Giang Trần nghĩ tới đây, thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện, bắn về phía trước. Hư không gợn sóng, lập tức xuất hiện từng đạo khí lưu lan tràn. Giang Trần theo cố khí lưu này giải ra rất nhiều phong vân thất hồn tán. Hư không đồng thời chấn động. Đi ra rồi, đuổi theo. Phản ứng của Khuông Hãn nhanh nhất. Khi Giang Trần vừa mới có hành động, hắn đã cảm ứng được khí lưu chấn động, thân thể giống như chim ưng tấn công qua. Ba đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời bổ về phía kia. Khí lưu chuyển động, vô số lá rụng và cho bụi nương theo khí lưu này chuyển động, tạo thành một cơn sóng lớn, tràn về phía ba người. Hừ, chỉ là con sâu cái kiến đế cảnh cũng dám làm càn. Cục diện hiện tại Khuông Hãn tự nhiên không đặt một thiên tài đế cảnh vào trong mắt. Trong mắt hắn mà nói, chỉ cần hung thủ bộc lộ hành tung, như vậy nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà khi cơn sóng lớn kia cuốn tới, Khuông Hãn đột nhiên có cảm giác nguy cơ, thân thể bỗng nhiên dừng lại, hai tay đẩy. Một cỗ khí lưu cường đại đem đám khí lưu đang cuốn tới mạnh mẽ đẩy ra bên ngoài. Hai đạo lực lượng va chạm, khiến cho hư không một mảnh hỗn loạn. Cơ hồ tất cả cây cối, hoa cỏ, hoàn toàn bị đẩy dạp xuống, hiện trường bị san bằng thành bình địa. Chậm đã, đừng đi qua vội. Khuông Hãn khoát tay, ngăn hai người kia tiến lên, chỉ thấy trong mắt hắn lóe lên tinh quang, tiểu tử này quả nhiên giảo hoạt, trong hư không này không ngờ còn giấu độc tán. Cái gì? Độc tán? Hai người kia nghe vậy biến sắc, cũng ngoan ngoãn dừng bước, kiêng kỵ ngừng thở, đem lỗ chân lông toàn thân phong bế lại. Đúng vậy, độc tán này không màu không vị, nhưng mà Khuông Mộ có cảm giác, độc tán này vô cùng lợi hại. Chỉ sợ tiểu tử này có thể ở trong thí luyện giết chết đám người Khuông Dung, không thể bỏ qua được công lao của độc tán này a. Trong khi Khuông Hãn nói chuyện, ánh mắt gắt gao nhìn vào trong trận pháp kia. Tiểu tử này cũng đủ kiên quyết, vậy mà nhảy vào chắc nờ trận pháp này. Thuận tiện còn dùng độc tán ngăn cản chúng ta truy kích. Hừ, chẳng lẽ hắn cho rằng tiến vào trận pháp này là chúng ta không có biện pháp làm gì hắn hay sao? Tuyên Toản giận dữ, nộ khí bừng bừng. Hiển nhiên liên tục kinh ngạc làm cho hắn giận dữ không thôi. Không vội, trận pháp này hết sức phức tạp. Tiểu tử này đi vào, trong lúc nhất thời ba khắc khó mà thoát khốn được. Khuông Hãn cực kỳ tỉnh táo nói. Một đối thủ như vậy đã khiến cho Khuông Hãn hắn ý thức được đầy đủ, cho dù bọn họ là cường giả thiên vị thì cũng không thể khinh thị đối phương. Đối thủ này có lẽ không thể nào tạo thành uy hiếp chí mạng đối với bọn họ, nhưng nếu muốn đào thoát giữ mạng trong tay bọn họ thì vẫn có khả năng nhất định. Càng là lúc này càng nên tỉnh táo. Đợi độc khí này tán đi, chúng ta lại tiến vào trong trận pháp này. Hiển nhiên Khuông Hãn có chỗ kiêng kỵ, không dám xem thường. Chỉ là độc tán, chúng ta hoàn toàn có thể dùng thần thông xua tan đi à. Tuyên Toản nói, độc tán bên ngoài, xua tan không đơn giản. Nhưng tiểu tử này rào hoạt vô cùng, ở lối vào trận pháp cũng bố trí rất nhiều độc tán. Thần thông của chúng ta không có cách nào xua tan đi những độc tán này, nếu như dùng sẽ kích phát cấm chế của trận pháp, do đó sẽ tạo thành công kích. Xua tan độc tán không khó, nhưng mà vạn nhất kích phát phải cơ quan của trận pháp này, một khi cấm chế triển khai toàn bộ, phát động công kích với bọn họ, vậy đại sự sẽ không ổn. Bọn họ cũng không muốn bị trận pháp thượng cổ công kích, cho dù bọn họ là cường giả thiên vị. Giang Trần tiến vào trận pháp này vô cùng dễ dàng, bằng vào đoạn thời gian quan sát trước đó, làm cho hắn ở trong trận pháp này cũng có thể tăng tốc, đẩy mạnh tốc độ. Nhưng mà trận pháp này rõ ràng là một trận pháp tổ hợp, trận pháp hợp với trận pháp, hoàn toàn là đan xen với nhau. Mỗi một trận pháp đều có kết hợp kỳ diệu, làm cho trận pháp này tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Tuy rằng trận pháp này có chút nới lỏng, nhưng mà cũng không có tới trình độ mà ai cũng có thể xông vào. Giang Trần hành tẩu trong đó, kỳ thực cũng giống làm xiếc đi dây trên không trung vậy, vô cùng nguy hiểm, tùy thời có khả năng phạm phải cấm chế của trận pháp, sẽ dẫn tới các loại công kích. Cho nên mặc dù Giang Trần biết bên ngoài có truy binh nhìn chằm chằm vào, nhưng mà hắn cũng không dám truy cầu tốc độ quá, mà cẩn thận từng ly từng tí từ từ bước đi trong trận pháp. Chỉ là Giang Trần thân ở trong trận pháp, quan sát trận pháp ở khoảng cách gần, kết hợp với nội tình trận pháp kiếp trước của hắn, làm cho mỗi lần hắn bước tới đều có thể đặt chân chuẩn xác, không có chút sai lầm nào. Bởi như vậy cho nên Giang Trần liên tục xuyên qua vài chỗ kết hợp giữa các trận pháp với nhau, làm cho hắn càng ngày càng tới gần khu vực hạch tâm của đại trận pháp này. Càng tới gần khu vực hạch tâm, then chốt, càng làm cho Giang Trần cảm nhận được trận pháp này bất phàm ra sao. Nơi này nhất định cực kỳ không tầm thường. Đám trận pháp khổng lồ này, những trận pháp ta biết trước đó đều có quy mô không sánh kịp trận pháp này. Nếu như muốn tìm trận pháp nào có thể so sánh quy mô lớn hơn trận pháp này, vậy cũng chỉ có chư thiên vạn linh tòa thần đại trận. Giang Trần học rất nhiều trận pháp từ Đan Tiêu cổ phái, nhưng mà cho dù là trận pháp lớn nhất của Đan Tiêu cổ phái, quy mô cũng không bằng trận pháp này. Trận pháp này đã thoát khỏi chỉnh thể, mà do rất nhiều trận pháp hình thành, lại tạo thành một trận pháp hoàn mỹ. May mắn tạo nghệ trên phương diện trận pháp của Giang Trần cực cao. Hắn ở trong từng trận pháp chung quy đều có thể tìm thấy khâu yếu kém nhất, mà nơi trận pháp kết hợp với nhau, hắn lại có thể tìm trúng chỗ, mỗi một lần đều có thể hữu kinh vô hiểm hoàn thành xuyên qua trận pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2693, hư không chi môn 1, đây đã là trận pháp thứ 8. Đám trận pháp này rốt cuộc có bao nhiêu trận pháp kết hợp với nhau? Khu vực hạch tâm của trận pháp này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Hiện tại Giang Trần cơ hồ quên chuyện mình bị đuổi giết, toàn thân đầu nhập vào trong việc tìm kiếm chỗ yếu để xuyên qua trận pháp. Mỗi một lần xuyên qua, kỳ thực đều ẩn chứa nguy hiểm, cực lớn. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận, sẽ bị không gian trong trận pháp và lực lượng cường đại của trận pháp từ từ ép tới chết. Trận pháp giống như hai cái cối xay vậy, vô cùng đáng sợ. Phù, lại qua một. Giang Trần hoàn thành xuyên qua đạo trận pháp thứ 9, Thiên Mục Thần Đồng nhìn về phía trước, đã thấy phía trước không xa hắn chính là một đám kiến trúc cổ xưa. Những kiến trúc cổ xưa này lại không giống như bình thường, mà nhìn qua càng giống như tế đàn cổ xưa, dùng để cử hành nghi thức cổ xưa nào đó. Ngổn ngang, lộn xộn, nhìn như bố trí không có quy luật, thế nhưng mơ hồ lại hình thành một loại trật tự thác loạn. Bốn phương tám hướng giao thoa, các loại cử thạch tạo thành một pháp trận cổ xưa. Trên cử thạch có điêu khắc các loại ký tự cổ xưa. Giang Trần dừng lại cách đám cử thạch này mấy trăm mét. Hắn có dự cảm, kiến trúc được tạo thành từ đám cử thạch này nhất định ẩn chứa cơ mật rất lớn. Nhìn khí lưu cuồng bạo bốn phía này là có thể nhìn ra, Pháp trận này mới chính là chỗ then chốt hạch tâm của đám trận pháp bên ngoài. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Giang Trần hít sâu một hơi, dừng ở trước kiến trúc được tạo thành từ một đám cự thạch này, trong lúc nhất thời trong lòng tràn ngập nghi vấn. Pháp trận này, cho dù là hắn, trong lúc nhất thời ba khắc cũng không nhìn ra đầu mối gì. Hắn chỉ cảm thấy những cự thạch nhìn qua rối loạn, thế nhưng dường như mỗi một vị trí được sắp xếp lại có diệu lý riêng. Nhưng rốt cuộc tinh diệu ở chỗ nào, hắn hoàn toàn không thể nói ra được. Giờ phút này Giang Trần cũng đã quên đi động tĩnh xua lưng. Bởi vì hắn đã không còn đường lựa chọn, pháp trận bằng cự thạch này ngăn đường, tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có thể tùy tiện xâm nhập. Trước khi không có nhìn thấu pháp trận này, tuyệt đối không thể xông loạn. Đây là trực giác của Giang Trần, hắn có một loại trực giác cường đại. Nếu như mình xông vào pháp trận cự thạch này, lập tức sẽ tan thành mây khói. May mắn là ba cường giả trung thiên vị sau lưng giờ phút này cũng không có đuổi theo. Chuyện này làm cho hắn có đầy đủ thời gian quan sát pháp trận cự thạch này. Cự thạch pháp trận này khác biệt với bất kỳ trận pháp nào mà Giang Trần từng gặp. Hắn cảm thấy dường như đây không phải là một trận pháp phong ấn, cũng không phải là trận pháp phòng ngự, càng không phải là trận pháp công kích. Chỉ là năng lượng từ bên trong đám cự thạch lộn xộn bốn phía lại phát ra một tín hiệu vô cùng rõ ràng, chính là không nên xông loạn. Một khi xông loạn, lực công kích và lực phòng ngự pháp trận này phóng ra tuy SG đối không kém hơn pháp trận công kích hoặc là phòng ngự nào. Giang Trần tập trung quan sát, dùng cơ hồ tất cả tri thức trận pháp của hắn, nhưng mà đối với trận pháp này, thủy chung hắn vẫn có cảm giác chỗ hiểu chỗ không. Rốt cuộc trận pháp này ở nơi này có ý nghĩa gì? Giang Trần tốn hết tâm tư cân nhắc ý nghĩa tồn tại của trận pháp này. Nếu như là trận pháp phong ấn, như vậy nó phải biểu hiện ra đặc thù của trận pháp phong ấn. Thế nhưng mà trận pháp này rõ ràng không có những đặc điểm đặc thù này. Đây tuyệt đối không phải là một trận pháp phong ấn. Nếu như là trận pháp công kích thì cũng không thể sắp xếp ở chỗ sâu trong Hắc Yểm Sơn Mạch này. Trận pháp phòng thủ, bảo hộ Hắc Yểm Sơn Mạch này, thoạt nhìn dường như cũng không giống a. Trong đầu Giang Trần tràn ngập các loại ý niệm, suy diễn các loại giả thiết, cuối cùng lại bi ai phát hiện ra, những giả thiết này khi suy diễn ra đều không xác thực chút nào. Đầu óc Giang Trần nhanh chóng vận chuyển, mỗi một trận pháp, nhất định đều có ý nghĩa tồn tại của nó. Nhìn đám người Đông Duyên đảo kia coi trọng cấm địa này như vậy, trận pháp này nhất định có ý nghĩa không tầm thường. Thế nhưng mà nó rốt cuộc là trận pháp như thế nào a? Giang Trần khó hiểu, trận pháp này hắn cũng tìm hiểu không thấu. Chuyện này đối với Giang Trần mà nói, tuyệt đối là lần đầu tiên. Dùng kiến thức trong trí nhớ hắn, cũng có chút nhìn không thấu. Đây là chuyện lần đầu tiên hắn gặp phải. Chẳng lẽ thực sự muốn bức ta sử dụng thời không ấn phù, lần nữa trở lại lục cung truyền thừa? Giang Trần có chút bi ai, kinh ngạc nhìn qua trận pháp cự thạch này. Trong đầu Giang Trần nhanh chóng hiện lên tình cảnh lần đầu tiên tới Đông Duyên đảo. Một đường tới đây, trải qua nhiều sóng gió như vậy, nhiều kinh nghiệm như vậy, chẳng lẽ cuối cùng phải thất bại trong gang tấc sao? Giang Trần không cam lòng, hắn trải qua suy đi tính lại, đi lại nhiều ngày trong Hắc Yểm Sơn Mạch, đi qua hơn phân nửa Hắc Yểm Sơn Mạch. Nếu như có thể đi thông qua phiến khu vực này, tiếp tục đi về phía trước mà nói, đi ngang qua Hắc Yểm Sơn Mạch cũng không phải không có hy vọng. Đi ngang qua Hắc Yểm Sơn Mạch có nghĩa là có thể đi tới một chỗ khác trong Hắc Yểm Sơn Mạch, đi tới khu vực biên giới Đông Duyên Đảo. Như vậy mà nói, có hy vọng nhất định thoát khỏi Đông Duyên Đảo. Trong đầu lần nữa hiện lên các loại kinh nghiệm trải qua trên Đông Duyên Đảo. Trong lúc đó, trong đầu Giang Trần hiện lên một cảnh tượng. Một ngày nọ, Giang Trần trong tàng thư các của Tội Nghiệt Chi Thành, nghiên cứu địa đồ Đông Duyên Đảo. Đúng vậy, là địa đồ Đông Duyên Đảo. Bỗng nhiên trong lòng Giang Trần như có một đạo linh cảm, lượn lờ trước mắt hắn, giống như chỉ cần khẽ vươn tay là có thể với nó tới. Trong lúc nhất thời trong lòng Giang Trần nhảy dựng lên, Thiên Mục Thần Đồng lần nữa nhìn lại pháp trận này. Trận pháp này sắp xếp chằng chịt, cao có, thấp có, nông có, sâu có, làm cho Giang Trần càng nhìn càng quen thuộc. Trận pháp cực lớn này chậm rãi hình thành một chỉnh thể, cùng với địa đồ mà hắn nhìn thấy không ngờ lại chồng chấp, vừa khít với nhau. Trận pháp này không ngờ lại căn cứ theo địa hình Đông Duyên đảo mà bố trí một trận pháp. Giang Trần chấn động, cẩn thận nghiên cứu. Một khi nghiên cứu, Giang Trần thiếu chút nữa không nhịn được mà kích động giống to. trận pháp cự thạch này không ngờ thực sự lại giống như địa đồ lập thể vậy, đại biểu cho cả Đông Duyên đảo. Đây là ý gì? Căn cứ theo chỉnh thể Đông Duyên đảo tạo thành một trận pháp, muốn biểu đạt cái gì? Giang Trần bắt đầu xâm nhập vào trong, tìm kiếm đáp án. Chẳng lẽ, trong đầu Giang Trần bỗng nhiên hiện lên một ý niệm cực kỳ lớn mật, ý niệm này xuất hiện trong đầu làm cho máu tươi trong người hắn bành trướng. Chẳng lẽ nói, trận pháp này không ngờ lại là hạch tâm điều khiển cả Đông Duyên đảo. Cơ hồ tất cả trận pháp của Đông Duyên đảo đều bị trận pháp nơi này điều khiển. Loại khả năng này làm cho Giang Trần trong nháy mắt này trở nên kích động không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2694, Hư Không Chi Môn 2. Càng diễn luyện, hắn càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Bởi vì các loại chi tiết tỉ mỉ đều cho thấy đều đi theo phương hướng này. Kỳ thực đối với loại trận pháp này, Giang Trần cũng không phải chưa có chứng kiến. Chỉ là trong lúc nhất thời ba khắc hắn không nghĩ ra được a. Kỳ thực thượng cổ có rất nhiều trận pháp cường đại, khống chế một mảng lớn khu vực, tạo thành một trận pháp chỉnh thể. Chỗ hạch tâm của nó đều vô cùng kín đáo. Cái gọi là nơi hạch tâm này kỳ thực chính là mắt trận của trận pháp chỉnh thể, là hạch tâm điều khiển cả trận pháp. Nếu như hạch tâm mất đi tác dụng, như vậy cả trận pháp sẽ mất đi hiệu lực. Trận pháp cực thạc trước mắt này ở chỗ sâu trong Hắc Yểm Sơn mạch này, được liệt là cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập vào bên trong. Như vậy có nghĩa gì? Nghĩa là Đông Duyên đảo không muốn khu vực này bạo lộ trước mắt mọi người. Như vậy, trận pháp cự thạch này nhất định có ý nghĩa cực lớn. Nhất định là như vậy. Máu tươi trong cơ thể Giang Trần sôi trào, nhìn qua trận pháp cự thạch này, trong lòng nhảy nhót không thôi. Nếu như ta có thể phá hỏng trận pháp này, chẳng phải tương đương với việc cấm chế của cả Đông Duyên đảo này đều mất đi ý nghĩa. Đến lúc đó Đông Duyên đảo với tư cách là địa phương lưu vong, lực ước thúc triệt để không tồn tại. Mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn người của Đông Duyên đảo này đều có cơ hội chạy trối chết hay sao? Giang Trần nghĩ tới đây, trong lòng hiện lên viễn cảnh điên cuồng. Một khi cường giả của cả Đông Duyên đảo này phát hiện ra cấm chế phong ấn bên ngoài đều mất đi hiệu lực, tất cả mọi người chạy trối chết ra ngoài. Vậy đối với con đường chạy trốn của ta mà nói, tuyệt đối là một trợ lực lớn. Nhiều người chạy trối chết như vậy, Đông Duyên đảo có bao nhiêu binh lực? Có thể trấn áp được sao? Đông Duyên đảo sở dĩ có thể duy trì sự thống trị của mình đó là bởi vì đảo này căn bản không có cách nào rời khỏi. Chính là bởi vì không có cách nào rời khỏi đây, cho nên bọn họ không dám phản kháng tổng thủ bộ quá mức. Một khi đắc tội với tổng thủ bộ, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được. Cho nên Đông Duyên đảo đáng sợ không bởi vì tổng thủ bộ, mà là ở cấm chế của Đông Duyên đảo, ở chỗ lực ước thúc của Đông Duyên đảo. Nếu như mọi người phát hiện ước thúc không còn tồn tại, ai sẽ để ý tới tổng thủ bộ gì chứ? Ý niệm điên cuồng hiện lên trong đầu Giang Trần, không thể nào ức chế được ý niệm này. Giang Trần bắt đầu suy nghĩ tính khả thi của nó. Trận pháp cự thạch này, Giang Trần đã tìm hiểu sự huyền diệu của nó, cho nên hắn muốn phá hỏng trận pháp này cũng có khả năng nhất định. Chỉ là nên ra tay từ đâu? Giang Trần ở bên ngoài trận pháp cẩn thận quan sát. Muốn phá hỏng trận pháp này nhất định phải tìm được lỗ thủng trận pháp này. Nếu như không tìm thấy lỗ thủng, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng phá hỏng được. Trái lại, còn có thể bị trận pháp cắn trả. Cấp bậc của trận pháp này, lực lượng cắn trả tuyệt đối có thể khiến cho 10 Giang Trần tan thành mây khói. Giang Trần tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải từ tốn. Trong lòng Giang Trần thầm khuyên bảo bản thân mình, nhưng mà đã biết rõ trận pháp này hình thành từ khung địa đồ Đông Duyên đảo, Giang Trần cũng chậm rãi tìm được một ít đầu mối. Có khu vực tương đối an toàn, có khu vực tương đối nguy hiểm, trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Trận pháp này hiển nhiên đã trải qua vô số năm, thế nhưng vẫn có thể tiếp tục vận hành như vậy. Nhất định có trụ cột duy trì trận pháp này vận hành. Bất luận trận pháp nào đều khó có khả năng vô duyên vô cớ vận hành. Đều cần năng lượng. Loại năng lượng này có khả năng là dựa vào linh thạch cung ứng. Cũng có khả năng là dựa vào bảo vật nghịch thiên gì đó cung ứng. Cũng có khả năng là mượn nhờ địa thế, hấp thu linh lực thiên địa. Tất cả các loại khả năng, Giang Trần một hơi phân biệt. Đầu tiên là loại trừ việc hấp dẫn linh lực thiên địa. Nơi này cũng không có dấu hiệu linh lực thiên địa điên cuồng hội tụ, mà linh thạch cung ứng dường như đối với loại trận pháp cấp bậc này mà nói, không có khả năng tồn tại thiên trường địa cửu. Bất luận một loại linh thạch này đều có lúc tiêu hao hầu như không còn. Mà trận pháp này tuy rằng niên đại đã lâu, nhưng không có xu hướng suy tàn rõ ràng. Cho nên Giang Trần cũng loại trừ khả năng linh thạch cung ứng. Chuyện này khiến cho Giang Trần nhớ tới địa tàng Nguyên Châu mà hắn đạt được khi trước. Địa tàng môn thời thượng cổ dựa vào một khỏa địa tàng Nguyên Châu được xưng là đệ nhất tông trận pháp. Ngay cả đan tiêu cổ phái cũng bị địa tàng môn áp một đầu. Bởi vì địa tàng môn có chỗ dựa vào, chính là bảo vật nghịch thiên như địa tàng Nguyên Châu. Chẳng lẽ nơi này có một loại bảo vật nghịch thiên cùng loại với địa tàng Nguyên Châu? Căn cứ vào phỏng đoán của Giang Trần, hắn cảm thấy loại khả năng này vô cùng lớn. Giang Trần bắt đầu thử chậm rãi tiếp cận trận pháp cự thạch này. Bắt đầu tìm tòi, hắn biết rõ, chỉ cần tìm được chỗ của bảo vật nghịch thiên này, nghĩ biện pháp lấy bảo vật nghịch thiên này ra, như vậy trận pháp này nhất định sẽ tự động tan biến. Bản thân trận pháp này chỉ là một loại trận pháp giống như trận pháp không gian bình thường. Đối với người không biết gì mà nói, tùy tiện tiến vào trận pháp này, nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Mà đối với Giang Trần mà nói, hắn chậm rãi tìm kiếm, tìm hiểu ra tinh túy của trận pháp này, lá gan cũng lớn dần lên, linh cảm bắt đầu nhiều lên. Chậm rãi, một ít huyền ảo của trận pháp này cũng bị hắn nắm bắt. Chuyện này làm cho hắn ở bên ngoài trận pháp đi vào bên trong trận pháp thông suốt, không tới mức đụng chạm phải cấm chế của trận pháp này. Rất tốt, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, đây là trận pháp không gian. Trong trận pháp không gian còn ẩn chứa rất nhiều huyền cơ, khống chế bí mật của Đông Duyên Đảo. Trận pháp này là ý nghĩa tồn tại của Đông Duyên Đảo. Thời kỳ thượng cổ, Đông Duyên Đảo này hẳn không phải là một đảo lưu vong gì đó, hẳn là một cứ điểm A. Đối với ý nghĩa tồn tại của Đông Duyên Đảo từ thời thượng cổ này, hiện tại Giang Trần rất khó tìm hiểu ra. Chỉ sợ không có thêm tư liệu, hắn cũng rất khó phán đoán ra được. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, trận pháp cự thạch này tuyệt đối thao túng cả Đông Duyên Đảo. Nhất định phải tìm ra nơi hạch tâm của Đông Duyên Đảo này, tìm được bảo vật nghịch thiên duy trì trận pháp. Đi tới bước này, Giang Trần đã không còn đường lui. Hắn đã có kế hoạch phá hỏng trận pháp này. Phá hỏng toàn bộ khung Đông Duyên Đảo, làm cho tất cả cấm chế trên Đông Duyên Đảo mất đi hiệu lực. Thần thức Giang Trần trong trận pháp cự thạch này cẩn thận tìm kiếm, không buông tha bất luận chi tiết tỉ mỉ nào. Trong lúc đang đi lại, bỗng nhiên bước chân Giang Trần dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một nơi. Chỗ này có một khối cự thạch dựng cực kỳ thần bí, cực kỳ to lớn, khí thế bàng bạc, giống như đang phóng ra một loại tín hiệu nào đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2695, bí mật trung cực của Đông Duyên Đảo. 1. Phiến cự thạch này có tạo hình quỷ dị, giống như một cánh cửa. Ngoài cửa là một hư không, bên kia dường như lại là một phiến hư không. Giang Trần đứng ở bên dưới, lâm vào trong trầm tư. Sau một khắc, trong thức hải của Giang Trần phảng phất như có một đạo âm thanh đang không ngừng rượt dây hắn, cổ vũ hắn. Xuyên qua cánh cửa hư không do phiến cự thạch này hình thành, Giang Trần không nói hai lời, thân ảnh nhoáng lên một cái, như thiểm điện bắn vào bên trong, thân ảnh hóa thành lưu quang, bắn vào trong cánh cửa hư không này. Một đạo bạch quang bỗng nhiên lóe lên rồi lập tức thu liễm, tan biến trong hư không. Cánh cửa không gian này xem ra không có bất kỳ mê hoặc nào, nhưng Giang Trần tiến vào bên trong, lại có cảm giác thần kỳ không nói nên lời. Khi hai chân hắn rơi xuống đất, lại phát hiện ra mình đang ở trong một không gian độc lập. Mảnh không gian này càng giống như một động phủ hơn. Chỉ là động phủ này cực kỳ vắng vẻ. Chỉ có một tấm bia đá đứng sừng sững ở địa phương bắt mắt nhất. Sau tấm bia đá là một bức tường đá cổ xưa. Giang Trần đứng trước tấm bia đá. Trên tấm bia đá kia ẩn chứa một đám quang mang mơ hồ. Quang mang mơ hồ kia chậm rãi tản ra. Mặt ngoài tấm bia đá kia không ngờ lại giống như mặt một chiếc gương. Bóng loáng vô cùng. Sau một khắc, trên mặt bia kia xuất hiện một cái bóng. Tử tôn đời sau khi tới trước bia có nghĩa là hữu duyên với Đông Duyên Đảo, hữu duyên với Lão Phu. Lão Phu gọi là Bồi Tinh, trong cuộc chiến phong ma thượng cổ, sau khi chiến đấu kết thúc, cuối đời Lão Phu tới Vạn Uyên Đảo này. Chỉ là Lão Phu khinh thường làm bạn với những kẻ nhu nhược kia, vô tình tới một hoang đảo này, lại thấy nơi này không sai cho nên mới chọn làm nơi ẩn cư. Nội dung của tấm bia đá này làm cho Giang Trần trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên Đông Duyên Đảo này có lai lịch, chỉ là lai lịch này khiến cho Giang Trần cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra, thủy tổ đời thứ nhất của Đông Duyên đảo này lại là tu sĩ trong cuộc chiến phong ma thượng cổ. Sau khi trận chiến kết thúc mới đi với Vạn Uyên đảo này, nhưng mà Bùi Tinh tiền bối tham dự cuộc chiến phong ma thượng cổ kia hiển nhiên không muốn hỗn một chỗ với đám đảo binh trong cuộc chiến phong ma thượng cổ kia, cho nên tìm tới nơi này, ẩn cư. Đây là lai lịch ban đầu của Đông Duyên đảo. Sở học bình sinh của Lão Phu có 7 phần trận pháp, 3 phần võ học. Năm đó chư thiên vạn linh tòa thần đại trận Lão Phu là chủ trận sư thứ 3, cùng với nhị vị đại tông sư trận pháp địa tàng môn, đan tiêu cổ phái chủ trì. Giang Trần càng thêm giật mình, không thể tưởng tượng được đảo chủ Đông Duyên đảo đầu tiên lại có địa vị lớn tới như vậy. Không ngờ lại là một trong 3 chủ trận sư của chư thiên vạn linh tòa thần đại trận. Cái gọi là chủ trận sư chính là người phụ trách chủ yếu của trận pháp kia. Người phụ trách chủ yếu có 3 người, trong đó 2 người khác chính là 2 đại sư trận pháp của 2 tông môn trận pháp nổi danh nhất thời đó là Địa Tàng Môn và Đan Tiêu Cổ Phái. Duy chỉ có Bùi Tinh này là ngoại lệ, có thể dựa vào thiên phú của bản thân, cùng với 2 đại cự đầu tông môn thượng cổ đặt hàng song song, đủ thấy được bổn sự của Bùi Tinh tiền bối này quả thực khiến cho Giang Trần cảm thấy bội phục. Khó trách trên đoạn đường tới đây, khắp nơi đều là trận pháp, khắp nơi đều là cấm chế. Vô số trận pháp, từng cái hợp lại với nhau, làm cho người ta không kịp nhìn, hóa ra nguyên nhân là ở chỗ này. Sau khi Giang Trần biết chân tướng cũng cảm thán không thôi. Tấm bia này chính là thứ Lão Phu dùng tâm huyết suốt đời luyện chế, trấn thủ số mệnh một phương, điều khiển phong thủy một phương, khống chế toàn bộ trận pháp của Đông Duyên đảo. Người nhận được bia này là người được kế thừa Đông Duyên đảo. Kế tiếp trên tấm bia này có ghi rõ nên luyện hóa tấm bia này thế nào, đồng thời còn ghi rõ nên thông qua tấm bia đá này khống chế toàn bộ trận pháp, cấm chế của Đông Duyên đảo ra sao. Tâm tình của Giang Trần hiện tại chỉ có thể dùng 4 chữ hưng phấn tột cùng để hình dung. Có câu nói sơn cùng thủy tận không đường, hy vọng lại xuất hiện a. Giang Trần hưng phấn tới mức muốn cười ha ha. Bùi Tinh tiền bối này lưu lại Đông Duyên đảo này, không ngờ lại có bí mật như vậy. Mà nhìn qua nơi này, rõ ràng trước Giang Trần hắn không có người nào xâm nhập qua. Không có người nào xâm nhập qua trận pháp này, không có người nào tiến vào cánh cửa hư không kia. Càng không có ai tiến vào qua nơi này, tự nhiên không có người nào nhìn qua tấm bia đá này. Cũng đồng nghĩa với việc Giang Trần hắn là người may mắn thứ nhất sau khi Bùi Tinh tiền bối luyện chế ra tấm bia đá này. Bỗng nhiên Giang Trần cảm thấy mình dường như cực kỳ có duyên với trận pháp. Truyền thừa trận pháp của Đan Tiêu Cổ Phái bị hắn nhận được. Cả cấm địa truyền thừa của Đan Tiêu Cổ Phái cũng bị hắn thu toàn bộ. Địa tàng môn mặc dù không có tìm được di chỉ của bọn họ, nhưng mà Giang Trần lại nhận được bảo vật chấn tông của địa tàng môn là địa tàng Nguyên Châu, mà hiện tại lại nhận được truyền thừa do Bùi Tinh tiền bối lưu lại. Tấm bia kia giải thích cho Giang Trần nên luyện hóa thế nào, Giang Trần lặng lẽ đem trình tự nhớ kỹ, cuối cùng trên tấm bia kia lưu lại lời than thở, đáng tiếc Lão Phu trong cuộc chiến phong ma thượng cổ, nguyên khí đại thương, cuộc đời này vô vọng đột phá cảnh giới cao hơn, đáng tiếc. Đáng tiếc, bình sinh Lão Phu không có của cải gì nhiều, chỉ có tòa trấn nguyên chân bi này, ngoài ra còn có một chiếc phi chu bình thường Lão Phu hay dùng, điển tịch và sở học bình sinh của Lão Phu đều trong phi chu. Sau khi luyện hóa tấm bia này, mặt đất sụp đổ, phía dưới chính là phi chu bình thường Lão Phu hay dùng. Thực sự là chuyện tốt có đôi, trừ tấm bia đá này ra, Bùi Tinh tiền bối này còn lưu lại phi chu. Chuyện này đối với Giang Trần mà nói tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trong lúc nhất thời Giang Trần hưng phấn không thôi. Hắn ý thức được một việc, rốt cuộc mình cũng có thể thoát khốn, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi Đông Duyên đảo này. Lúc này trên mặt tấm bia đá bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang mạnh mẽ. Sau một khắc, hình ảnh trên tấm bia này biến thành thế giới bên ngoài. Hắn thấy, Khuông Hãn cùng với 2 cường giả thiên vị còn lại không ngờ lại men theo quý tích của hắn. Chậm rãi tới bên ngoài trận pháp cự thạch này. Đáng chết, 3 người này quả thực giảo hoạt, không ngờ lại đuổi theo không bỏ như vậy. Nhất định khi ta nhảy vào trận pháp lưu lại thần thức và chân nguyên chấn động, làm cho bọn chúng men theo quý tích mà tới. Nếu không bọn chúng nào có thể đơn giản khám phá ra huyền diệu của những trận pháp này được. Giang Trần cũng không tin, cho dù đối phương là cường giả trung thiên vị, tạo nghệ trên phương diện trận pháp, Giang Trần cũng có lý do coi rẻ đối phương. hắn tuyệt đối không tin. Ba người này dựa vào thực lực bản thân tiến vào nơi này, nhất định là đối phương dựa theo quý tích của hắn mà tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2696, bí mật trung cực của Đông Duyên Đảo 2. Giang Trần có chút hối hận, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn đã làm gần như hoàn mỹ, nhưng hắn không thể làm được việc khi vượt qua trận pháp, không lưu lại một chút chân nguyên chấn động được. Trừ phi thực lực Giang Trần vượt qua ba người này, nếu không hắn rất khó trong lúc vượt qua trận pháp không để lại manh mối gì. Cũng may ba người kia hiển nhiên vô cùng bảo thủ, vô cùng cẩn thận. Bên ngoài trận pháp cử thạch kia cũng bồi hồi không thôi, cũng không có tùy tiện xâm nhập. Trận pháp này rất là quỷ dị, Khuông Hãn đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Hai người khác hiện tại đã coi Khuông Hãn là người dẫn đầu, vẻ mặt Khuông Hãn âm trầm. Tiểu tử này quả nhiên rất quỷ dị, mỗi một lần chúng ta đều cho rằng hắn không còn đường thoát, kết quả hắn vẫn có biện pháp đào thoát. Có phải lại lập lại chiêu cũ, dùng tiềm hành phù hay không? Tiết Dực nói. Chưa hẳn không có khả năng. Khuông Hãn oán hận cắn răng, nhưng mà nơi này lớn như vậy, hắn có thể lẩn trốn ở nơi nào chứ? Nếu không ta lại dùng bách quỷ ma cầm bức bách hắn ra. Không nên, nơi này vô cùng quỷ dị, ma âm của ngươi vạn nhất kích phát trận pháp nơi này, phiền toái sẽ rất lớn. Đây là hạch tâm của trận pháp, vẫn không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Nơi này vô cùng quỷ dị, có lẽ chuyện này đối với chúng ta mà nói, chính là một cọc cơ duyên a. Không thể tưởng tượng được Đông Duyên đảo này lại giấu bí mật bực này. Khuông Hãn giờ phút này cũng chậm rãi bước đi chung quanh trận pháp cử thạch, chăm chú quan sát. Tiết Dực thấy Khuông Hãn phản đối, đành ngượng ngùng không nói gì. Giang Trần ở trong động phủ cũng giành giật từng giây, bắt đầu dựa theo chỉ thị mà Bùi Tinh tiền bối lưu lại, bắt đầu luyện hóa tấm chấn nguyên chân bi này. Chỉ cần luyện hóa tấm chấn nguyên chân bi này có nghĩa là sẽ lấy đi hạch tâm của trận pháp. Một khi lấy chấn nguyên chân bi đi, cơ hồ tất cả trận pháp của Đông Duyên Đảo sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Ba người kia đã ở bên ngoài, một khi ta luyện hóa chấn nguyên chân bi này, trận pháp không gian này sẽ mất đi hiệu lực. Nói không chừng ta sẽ trực tiếp đối mặt với bọn chúng. Nhưng mà căn cứ theo chỉ thị của Bùi Tinh tiền bối, một khi luyện hóa chấn nguyên chân bi, phiến hư không này sẽ sụp đổ, ta sẽ rơi xuống đất, tiến vào tinh duyến phi chu. Hy vọng Bùi Tinh tiền bối không có gạt ta. Hiện tại Giang Trần cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện hóa. Cũng may Bùi Tinh ở trên phương diện luyện hóa chấn nguyên chân bi không có bố trí quá nhiều vấn đề, mà bản thân Giang Trần lại là người đồng đạo, có ưu thế sẵn có. Bởi vậy quá trình Giang Trần luyện hóa thuận lợi tới thần kỳ. Trong nháy mắt Giang Trần đã hoàn thành luyện hóa 7-8 phần, mà tâm thần hắn thi thoảng vẫn quan sát biến hóa bên ngoài một chút. Hắn cũng phải đề phòng ba người kia nhảy vào trong hư không chi môn, tiến vào phiến hư không này. Bên ngoài, ba người Khuông Hãn kia lúc này tìm tòi bốn phía, chỉ là không thu hoạch được gì. Nhưng mà ba người này cũng chậm rãi tìm được chút dấu vết còn sót lại, men theo manh mối này, từ từ cũng sẽ tìm đến trước trận pháp cử thạch. Tấm hư không chi môn thần bí này rốt cuộc cũng hiện lên trên đỉnh đầu bọn họ. Manh mối tới nơi này, thoáng cái gián đoán. Ánh mắt Khuông Hãn âm trầm, nhìn chằm chằm vào hư không chi môn mênh mông mà thâm thúy kia, lâm vào trong trầm tư. Liệu nơi này có thực sự phải là một cánh cửa hay không? Tuyên Toản kia cũng đang suy đoán. Đây nhất định là một cánh cửa hư không, nhưng mà sau cánh cửa này rốt cuộc là hung hay cát, thì khó mà nói được. Khuông Hãn giải thích. Khuông Hãn liếc nhìn đồng bạn, nhị vị đạo hữu nghĩ xem, nơi này không còn đường đi nữa, hoặc là thông qua, hoặc là chúng ta phải đi vòng, nhị vị tính xem nên lựa chọn thế nào. Ngữ khí của Tuyên Toản tràn ngập không cam lòng, hiện tại đi vòng chẳng phải là không công mà lui sao, chẳng phải là một đường khổ cực không công, trở về như vậy chỉ sợ người Đông Duyên đảo sẽ chê cười chúng ta. Tuyên mộ không cam lòng a. Tiết Dực cũng nghiến răng nghiến lợi. Tuyên Toản đạo hữu nói có lý, hiện tại trở lại, thể diện của ba đại thế gia chúng ta sẽ không còn lại một chút nào. Khuông Hãn cười hắc hắc nói, vậy ý các ngươi là, ngự khí Tuyên Toản kiên định, xông, nhất định phải xông. Các ngươi không đi, ta đi, nhưng mà từ tục tiểu ta nên nói trước, nếu như có thu hoạch, vậy thì cũng phải quy cho ta. Nghĩ khá lắm, vậy ta cũng đi. Tiết Dực xung phong. Khuông Hãn thở dài, các ngươi đã có cùng ý nghĩ giống ta như vậy thì cùng đi đi. Là phúc hay là họa chúng ta cùng chịu là được. Ba người gật đầu, nhìn nhau, liền xông vào trong cánh cửa hư không kia. Vào lúc này hư không trước mắt bọn họ bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Sau một khắc, cơ hồ tất cả trận pháp cử thạch trước mắt tựa như một vị diện, ầm ầm sụp đổ. Uy thế kinh thiên động địa này lập tức dẫn tới đất rung núi chuyển, giống như tận thế hàng lâm thiên địa. Bằng mắt thường có thể thấy được, cơ hồ tất cả trận pháp, vô số quang mang tán loạn, vô số cử thạch rớt xuống. Cơ hồ tất cả trật tự giống như trong nháy mắt này sụp đổ. Xảy ra chuyện gì? Cho dù là cường giả thiên vị kiến thức rộng rãi, đột nhiên gặp phải một màn quỷ dị này cũng cả kinh tới mức trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời hoàn toàn quên đi quyết định của bọn họ, ba người tạo thành hình tam giác, dựa lưng vào nhau, tạo thành tư thế tự bảo vệ mình. Cự thạch bốn phái không ngừng sụp đổ, không ngừng nện vào trước mặt bọn họ, trong nháy mắt, đất đá bao phủ, hoàn toàn chôn bọn họ vào trong phế tích.